Chương 2, cùng san ở chung thời gian. Nạ dù tổ công tâm cử động. Nạ dù tổ ra 10 phần sạch sẽ, ngược lại là không có đồng dạng độc thân nam nhân trong nhà dơ giấy bẩn thỉu, 10 phần sáng tỏ sạch sẽ. Rất phổ thông nhà trọ, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 bếp phòng, 1 vệ sinh ở giữa, 1 ban công, vô cùng đơn giản nhà trọ. Nạ dù tổ chọn ở chỗ này, đại khái duy nhất nguyên nhân chính là chiếu sáng tương đối tốt đi, ngồi bắc chiều nam. Cơ bản bên trên nạ rủ tổ dọn tới thời điểm là cái dạng gì, hiện tại liền hay là bộ dáng gì, cũng không có quá nhiều biến hóa, bất quá chỉ là ở phòng khách cùng phòng ngủ chính. Ngoại trừ nguyên bản TV LKG bên ngoài, nạ rủ tổ mình mua 2 bộ gia đình rạp chiếu phim, mà ở phòng khách tủ TV bên trên, tán lạc mấy chương Phật Kinh CD tựa hồ là cảm thấy nạ rủ tổ ra cùng chính mình tưởng tượng đến không giống nhau lắm. Lại hoặc là lần thứ nhất tiến vào nhân loại trong nhà cảm thấy hết sức tò mò. Ô tố nạ xỉ san mặc dù không có trực tiếp nhìn chung quanh như vậy thất lễ, nhưng là một đôi ánh mắt linh động, vẫn là không nhịn được dò xét bốn phía. Nạ dù tổ ở cái thế giới này nhàn không có sự tình làm, bình thường ngoại trừ ra ngoài đi dạo cho hết thời gian bên ngoài, thích nhất làm sự tình chính là đem nhà của mình quét sạch sẽ, dùng siêu năng lực cơ hồ có thể thay thế tay chân làm bất cứ chuyện gì. Mà lại dùng siêu năng lực cẩn thận sạch sẽ trong nhà này mỗi một hẻo lánh, cũng có thể trợ giúp nạ dù tổ càng thêm quen thuộc siêu năng lực vận dụng. Tại ổ tô nạ xỉ san len lén đánh giá nạ dù tổ ra thời điểm, nạ dù tổ đã đi vào phòng bếp, bắt đầu tìm kiếm tủ lạnh. Ngươi muốn ăn chút gì không, mặc dù là một cái độc thân nam nhân, bất quá ta đối với mình xử lý tay nghề hay là rất có tự tin. Nạ dù tổ một bên tìm kiếm lấy tủ lạnh, kiểm tra trong nhà còn thừa lại cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn học xử lý, hay là tại cổ nạn thế giới lúc đợi sự tình, bất quá về sau đến ngọc rồng thế giới đằng sau, bởi vì không ngừng có cường địch xuất hiện, nạ dù tổ sinh hoạt đều là tại tu luyện ở trong vượt qua, cho nên hắn xử lý tay nghề cũng đã lâu không có hiện ra, không đến đến thế giới này nửa năm, nạ dù tổ hơn phân nửa đều là tự mình làm cơm, tay nghề ngược lại là không có lạnh nhạt. Ô tô nạ xỉ san bị nạ rủ tổ thanh âm bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tựa hồ có chút sợ hãi, chạy chậm đến nạ rủ tổ trước mặt, mặc dù đích thật là đang chạy, nhưng là ô tô nạ xỉ san chân rơi xuống đất thời điểm, tiếng bước chân lại bị ép tới phi thường thấp, vậy đại khái cũng là có khống chế thanh âm lực lượng đại yêu, sai ẩn năng lực đi. Ô tô nạ xỉ san chạy chậm đến nạ rủ tổ trước mặt, nhanh chóng tại mình viết chữ trên bảng viết cái gì. Cái kia lo lắng khuôn mặt nhỏ hoàn toàn hiện lộ ra nội tâm của nàng ba động. Xin ngài không cần khách khí như thế, để cho ta tới là có thể. Đối với ổ tô nạ xỉ san tới nói, nàng là làm việc, nếu để cho chủ nhân vì nàng nấu cơm, ổ tô nạ xỉ san hẳn là sẽ cảm thấy rất sợ hãi đi. Nạ dù tô nhìn một chút ổ tô nạ xỉ san viết chữ trên bảng viết chữ, sau đó từ trong tay nàng lấy qua cái kia viết chữ tấm, gõ gõ đầu của nàng. Một hồi chúng ta lại nói chuyện công việc, hiện tại ngươi là trong nhà của ta khách nhân, mặc kệ là ai trong nhà, đều không có để khách nhân xuống bếp quy củ đi. Nạ dù tổ người này rất tốt, nhưng là cu nở dê rất xấu, một câu liền tùy tiện đánh chúng vào ổ tổ nạ xỉ san trong lòng mềm mại. Ổ tổ nạ xỉ san từ nhỏ bởi vì lực lượng cường đại mà bị phụ mẫu vứt bỏ, bởi vậy nếm cả qua cô độc tịch mịch tư vị, càng là bởi vì điểm này, ngăn chặn mình lực lượng cường đại. Cũng là bởi vì khi còn bé bi thảm kinh lịch, để ổ tô nạ xỉ san đối với bên người hết thảy đều cảm thấy đầy đủ chân quý, tại thế giới loài người tìm việc làm không ngừng gặp khó, mà nạ dù tô tại thích hợp thời điểm xuất hiện tại ổ tô nạ xỉ san trong tầm mắt, hắn nhàn nhạt quan tâm càng làm cho ổ tô nạ xỉ san cảm nhận được ấm áp. Có nạ dù tô nói như vậy tại, ổ tô nạ xỉ san cũng không tốt lại nói cái gì để nàng đến là có thể. Bất quá nàng đến cùng vẫn là đem thân phận của mình thả rất thấp, ngay tại lúc này cũng không dám bình chân như vậy ngồi chờ ở bên ngoài lấy ăn cơm, liền đứng tại cửa phòng bếp, một mực nhìn lấy nạ rủ tổ động tác. Nha, trong nhà cu nở dê không có gì vật liệu, giống như chỉ có thể làm cơm trứng chiên, ngươi không ngại a nạ rủ tổ tìm kiếm một cái tủ lạnh, phát hiện giống như cũng chỉ còn lại có hôm qua ăn còn lại cơm nguội, còn có mấy quả trứng gà cùng 2 viên hành lá. Bất quá hắn lời kia vừa mới hỏi ra lời thời điểm cũng biết là hỏi không, lấy ổ tô nạ xỉ san cái kia dễ dàng thỏa mãn, mà lại đối với hết thảy đều lòng mang cảm ơn tính cách, mặc kệ nạ dù tổ nói ăn cái gì nàng đều sẽ đáp ứng. Thuần thục mở nồi sôi dầu nóng, tại dầu nóng thời điểm đem trứng gà đánh tan, thêm muối cùng bột hồ tiêu, sau đó tại dầu đốt nóng lên thời điểm xuống cơm nguội xào tán, sau đó đổ vào trứng dịch, cuối cùng thêm muối, hồ tiêu cùng hành lá gia vị. Cơm trứng chiên chỉ là đơn giản nhất cơm trưa một trong, cơ bản bên trên tại bất luận cái gì một nhà cơm trưa quán đều có thể ăn vào cơm trứng chiên, mỗi gia khẩu vị đều không hoa nở toa nở giống nhau. Cơm trứng chiên mặc dù đơn giản đến liền xem như tiểu hài tử cũng có thể sẽ làm, nhưng là đạo này đơn giản cơm chiên cũng giống vậy có thể chẳng lẽ một cái cấp 5 sao đầu bếp. Nạ dù tổ cũng không thích đi xa hoa khách sạn ăn cơm, mặc dù hắn rất có tiền, nhưng là hắn càng ưa thích mình cầm cái nồi đứng tại bếp nấu trước mặt bộ dáng, hoặc là nói nấu cơm. Đối với nạ dù tổ loại này không ngừng ở vào trong chiến đấu người mà nói, cũng là có thể trải nghiệm ra ấm áp an ủi một trong phương thức đi. Ê, bản nhân đặc chế cơm trứng chiên, nếm thử xem đi. Nạ dù tổ đối với mình chủ nghệ vẫn tương đối có tự tin, cũng không sợ tạo thành cái gì lúng túng tình huống. Nạ dù tổ cùng ô tô nạ xỉ san ngồi đối diện tại bàn ăn đối diện, nạ dù tổ một tay nâng gương mặt của mình, thưởng thức ô tô nạ xỉ san ăn cái gì dáng vẻ. Chỉ có thể nói mỹ nhân mặc kệ làm cái gì đều là mỹ lệ, mặc dù ô tô nạ xỉ san có la lị dáng người, từ dáng người bên trên hoàn toàn khuyết thiếu thành thục mị lực của nữ nhân, bất quá nàng nhưng lại có tại trong nhân loại cũng là cực kỳ hiếm thấy tinh khiết tâm linh, mặc dù là nhìn nàng đang dùng cơm dáng vẻ, nạ dù tổ cũng là thấy say sưa ngon lành. Ô tô nạ xỉ san tìm việc làm không thuận lợi, quần áo trên người cũng là mặc vào lại mặc, mặc dù không đến mức nghèo túng đến đi nhặt đồ bỏ đi tình trạng, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được ra nàng trong khoảng thời gian này ăn nhất định chẳng ra sao cả. Một phần là đói bụng, một phần khác cũng là nạ dù tổ tay nghề thật rất không tệ, một bàn cơm chiên rất nhanh liền bị ổ tổ nạ xỉ san quét sạch quét sạch. Nạ dù tổ đem đĩa cùng nồi đều giặt rửa sạch sẽ đằng sau, lúc này mới cùng ổ tổ nạ xỉ san ngồi đối mặt nhau, chính thức bắt đầu nói liên quan tới chuyện công việc. Nha, nơi này chỉ có một mình ta ở, từ nay về sau ngươi liền ngủ ở ta sát vách trong phòng ngủ tốt, hôm nay bữa cơm này để ta làm. Bất quá về sau những công việc này đều muốn giao cho ngươi, giặt quần áo, nấu cơm, xếp tờ chăn, quét dọn, những này tất cả đều là công việc của ngươi. Nói đến hẳn là nữ bục đi, làm việc thế nhưng là rất vất vả, ngươi có thể chứ có thể. Ổ tổ nạ xỉ san lập tức dùng viết chữ tấm biểu đạt chính mình ý tứ, nàng bản thân lì hệ nờ la lực lượng cường đại đại yêu, thể lực cường đại. Tuyệt đối không phải bình thường nhân loại có thể sánh ngang. Cho dù đối với nhân loại tới nói hẳn là cũng không phải là nhẹ nhõm làm việc, nhưng là ổ tổ nạ xỉ san tự giác có thể đảm nhiệm, mà lại nàng cũng không muốn mất đi cái này kiếm không dễ làm việc cơ hội. Vậy là tốt rồi. Nạ dù tổ ý nghĩa không do nở nụ cười, tiện tay vẩy vẩy mình sán lạn tóc vàng, so sánh với vừa rồi tới nói, hắn lại trở nên không đứng đắn một điểm. Bất quá trước tiên nói rõ, nếu là ngươi làm việc không được há, ta thế nhưng là sẽ đem ngươi sa thải à. Bất quá ta cũng không phải cái gì vô lương lão bản, nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi phát tiền lương cùng ban thưởng. Ta nhất định sẽ cố gắng chung đi. Ô tô nạ xỉ san hai tay cầm mình viết chữ tấm, chữ của nàng thể đều bởi vì tâm tình vui vẻ mà có chút bay lên, cho thấy nàng hết sức cao hứng. Cái kia hoan nghênh ngươi, san. Nạ dù tổ ruôi xuất thủ, ô tô nạ xỉ san mặc dù bởi vì hắn trực tiếp hô tên của mình mà cảm thấy đỏ mặt, nhưng lại không có bất luận cái gì tức giận, trong lòng chỉ có đối với nạ dù tổ cung cấp mình phần công tác này cảm kích, mà nạ dù tổ cùng một vị sở ẩn tiểu thư, cu nở dê rốt cục bắt đầu bọn hắn mới ở chung sinh hoạt. Yên tâm đi, không cần sợ, nắm lấy tay của ta là có thể. Nạ dù tổ giống như là dỗ dành tiểu nữ hài đồng dạng nói chuyện với ô tô nạ xì san, mà đứng tại nạ dù tổ bên người ngụy la lị tiểu thư, nhìn xem người trước mặt người tới hướng, vẫn còn có chút sợ nuốt nước miếng một cái. Đây là đang cùng ngày chạm vào tối, bởi vì trong nhà mới tiến vào một người, nạ dù tổ trong nhà cu nở dê có rất nhiều đồ vật đều muốn mua thêm, không chỉ là bàn chải đánh răng, khăn mặt người như vậy thường ngày vật dụng, trong nhà cũng không có bao nhiêu thức ăn, cũng phải nhiều mua một điểm, lại thêm một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, muốn mua đồ vật thật đúng là không ít. Bởi vì muốn mua sắm, nạ dù tổ mang theo ổ tổ nạ xỉ san đi tới phụ cận siêu thị, bất quá lúc này đã đến người bình thường lúc tan việc, trong siêu thị người khá nhiều, lớn như vậy biển người, đối với từ nhỏ đã chỉ dùng viết chữ tấm để thay thế tiếng nói của chính mình, tính cách cực độ hướng nội mà lại sợ người lạ ổ tổ nạ xỉ san tới nói, thật sự chính là cái khiêu chiến không nhỏ. Cô bé này mặc dù có khiến người sợ hãi lực lượng khổng lồ, nhưng lại có cùng cái kia phần lực lượng hoàn toàn không phù hợp vô hại bề ngoài cùng như là con thỏ nho đồng dạng yếu đuối đáng yêu tính cách, cái kia thuần túy bộ dáng, để Nạ Dụ Tổ cũng không nhịn được muốn che chở cô gái này. Ô Tô Nạ Sỉ San phi thường sợ người lạ, thậm chí là đến có đám người sợ hãi chứng tình trạng, muốn nàng cùng một người quen thuộc cờ ơn ở thật lâu thời gian, nếu như Nạ Dụ Tổ để nàng một người đến siêu thị mua đồ. Có lẽ bởi vì là Nạ Dụ Tổ, Ổ Tô Nạ Sỉ San muốn bảo trụ làm việc mà sẽ đến, nhưng là cái kia mua sắm quá trình, nhất định phi thường không dễ chơi. Nạ Dụ Tổ đưa tay bắt lấy Ổ Tô Nạ Sỉ San tay nhỏ, mặc dù thường xuyên cầm bút viết chữ, nhưng là khả năng bởi vì là xã ẩn quan hệ, cho nên Ổ Tô Nạ Sỉ San tay. Hay là 10 phần non mềm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết chai, mà lòng bàn tay mồ hôi xì, đại biểu cho cái này tuổi thật có 18 tuổi thiếu nữ. Đi vào dạng này đám người dạy đặc địa phương thời điểm khẩn trương trong lòng. Nạ Dụ Tổ đang nói chuyện thời điểm, sử dụng một tia tinh thần ba động, để hắn mang theo thần kỳ lực lượng, như là một do nở dê sổ y trong đồng dạng rót vào Ổ Tổ Nạ Sỉ San đại não, để nàng nguyên bản bởi vì đối mặt quá nhiều người mà tạo thành khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc đều biến mất. Quay đầu nhìn lại, Nạ Dụ Tổ cái kia trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy quan tâm cùng cổ vũ. Để Ổ Tô Nạ Sỉ San cảm thấy trong lòng ấm áp, mang theo tinh khiết dáng tươi cười nhẹ nhàng gật đầu. Ổ Tô Nạ Sỉ San dáng tươi cười rất có chữa trị hiệu quả, để Nạ Dụ Tổ tâm tình cũng càng thêm không sai, bởi vì sợ hù dọa cái này nội tâm yếu ớt mẫn cảm nữ hài, Nạ Dụ Tổ cố nén biểu hiện ra mình giọng hát dục vọng, đẩy một cỗ mua sắm xe, một lớn một nhỏ hai người, đi vào siêu thị chen chúc dòng người ở trong.